Chương 8. Làm thế nào giúp đỡ người chết và người sắp chết? Với một tôm di chuyển đơn độc trong ba đo như một mảnh vải trong gió, tìm thấy nguồn an ủi trong bàn tay mạnh mẽ của người an bình và trí tuệ, là cơ hội bay vút lên cõi tịnh độ không run rẩy sợ hãi hoặc khóc lóc buồn khổ. Thật an ủi biết bao khi được cứu thoát khỏi sự lang thang không mục đích ở nơi hoàn toàn không biết. Khi có ai sắp chết, chúng ta có cơ hội cống hiến sự giúp đỡ tâm linh vô giá. Những lama được rèn luyện thành người giúp đỡ người thế tục và các hành giả bạn bè có thể sẵn sàng giúp đỡ cầu nguyện, thiền định và những nghi lễ nhằm hướng dẫn người chết và người sắp chết trên chuyến hành trình sau khi chết của họ. Cũng có nhiều điều đơn giản nhưng đầy ý nghĩa mà những người săn sóc, họ hàng và bạn bè có thể giúp đỡ. Duy trì tư duy và cư xử tích cực. Chúng ta có thể kiểm soát người sắp chết hay đi theo một cái chết để có thể tạo một khác biệt đáng kể trong kinh nghiệm của người đó về sự chuyển tiếp trọng yếu này như thế nào. Trong lúc ai đó sắp chết hoặc đã chết và nhiều ngày sau khi chết, điều quan trọng là người còn sống nên cố gắng kiềm chế những tư duy và cảm giác bám luyến hoặc phản kháng đối với người chết. Thậm chí nếu không thể ngăn chặn những tư duy và thái độ này khỏi khởi lên, chúng ta nên tránh biểu lộ chúng trong lời nói và hành vi. Chúng ta nên cố gắng không thương tiếc, khóc lóc hay than thở. Điều quan trọng cũng đừng bới móc chuyện xấu về người đã chết, ngồi lê đôi mắt về sự yếu đuối của họ hoặc những hành động xấu mà họ đã tham gia, hoặc thậm chí việc nghĩ đến những tư duy như vậy trong tâm chúng ta. Những mô tả tê lóc trong chương 5 đã cho thấy việc thương tiếc than khóc của những người còn sống đã gây cho người chết kinh nghiệm sự tối tăm, những âm thanh khủng khiếp, những cơn bão tuyết và các cảm giác đau đớn khi đi qua bạt đò. Những người thương của người chết nên cố gắng duy trì một trạng thái tâm và không khí thanh bình và yên tĩnh càng nhiều càng tốt. Chúng ta nên hoan hỷ, tán dương, tỏ lòng tôn kính và kỷ niệm những gì họ đạt được. Đừng bao giờ nghĩ người này bây giờ đã chết, tôi sẽ trở nên giàu có, hoặc cuối cùng người này đã ra đi, tôi được tự do. Tâm thức của người mới chết có thể lang thang quanh quẩn trong nhiều giờ, nhiều ngày hoặc thậm chí vài tuần sau khi tách khỏi thân họ. Thậm chí họ có khả năng đọc được tâm thức của người sống. Nếu họ phát hiện rằng người ta đang suy nghĩ và cư xử tiêu cực đối với họ, điều đó sẽ trở thành một yếu tố hùng mạnh trong việc khuấy động những cảm xúc tiêu cực, và điều này có thể trở thành nguyên nhân của một kiếp đau khổ tương lai cho họ. Do vậy, tối thiểu trong một thời gian vài ngày hay vài tuần sau khi họ chết, chúng ta, những người còn sống, nên cố duy trì tư duy và ký ức tích cực về người chết và cư xử phù hợp. Cảm giác buồn bã về cái chết của người thương là điều tự nhiên. Nhưng dù chúng ta có buồn, cũng đừng nên làm trầm trọng nỗi buồn, cố gắng làm giảm hoặc tịnh hóa nó. Việc đầu tiên là cố thấy cảm giác không buồn bã là tiêu cực và không bắt đầu một cảm xúc đấu tranh. Thay vào đó, bạn có thể nghĩ: "Vâng, tôi buồn, nhưng vì tình thương và thông cảm của tôi cho người tôi thương. Thật tuyệt vời biết bao vì đã có một ký ức và cảm giác yêu mến đẹp đẽ như vậy." Ngay sau khi dán nhãn nó như sự tích cực và chuyển nó thành một đối tượng hoan hỷ, thì toàn bộ tính chất đau khổ của nỗi buồn sẽ trở thành năng lượng chữa lành hoan hỷ. Thỉnh thoảng bạn cần tự nhắc nhở: "Nếu tôi nuôi dưỡng cảm giác buồn bã cùng với những tư duy và hình ảnh của người thân, thì điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến họ." Như đã dạy trong giáo lý và trong những câu chuyện tê lốc, nên tôi phải chấm dứt nó. Hiểu biết và cam kết như vậy sẽ giúp ngăn chặn tính liên tục của cảm giác buồn bã. Nhớ rằng, cái chết của người thân không là kết thúc của người đó. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Nếu họ bị đau khổ bởi bệnh tật hay tuổi già, đây là cơ hội tốt để họ kết thúc đau khổ và hưởng thụ một cuộc sống lành mạnh và tốt đẹp hơn. Đặc biệt, nếu bất cứ bộ phận tích cực nào trong đời sống của người bạn thương mến, bạn phải nhớ lại nó. Hãy tập trung tâm bạn về khoảng thời gian họ sống trên thế gian và hoan hỷ trong nó. Điều này sẽ phát sinh năng lượng chữa lành cho bạn và các hỗ trợ tâm linh cho người bạn thương. Thay vì trú trong nỗi buồn và để nó làm tiêu hao cuộc sống bạn, thì thực hành hiệu quả nhất là tập trung tâm bạn trên cầu nguyện, thiền định và sự có được ân phước từ nguồn ban phước của bạn. Thực hiện cầu nguyện và nghi lễ. Bất kỳ cầu nguyện hay thiền định nào mà người còn sống và nhất là người giúp đỡ lựa chọn để thực hiện cho người chết, trước tiên họ nên thiền định và kinh nghiệm cho chính họ sự cảm hứng và lợi ích tuôn chảy từ nguồn ban phước của họ. Sau đó nên chia sẻ với người chết hay sắp chết. Nếu chính bạn không có cảm nhận hay kinh nghiệm như vậy thì có rất ít sự chia sẻ với người chết hay sắp chết. Trong việc quyết định bài nguyện, thiền định gì hoặc thực hiện nghi lễ thì việc chọn cái thích hợp mà cả hai người giúp đỡ và người chết đều quen thuộc hoặc có nối kết sẽ luôn quan trọng. Trừ khi người chết hay sắp chết là một bậc hoàn toàn thành tựu, việc dựa vào năng lực của nguồn ban phước là rất quan trọng. Nguồn ban phước của bạn có thể là một vị Phật như Đức Phật Vô Lượng Quang, một Bồ Tát, một vị Thánh hoặc vị Thầy tâm linh của chính bạn. Người giúp đỡ phải thấy, cảm nhận và tin rằng nguồn ban phước là một nguồn sống của trí tuệ toàn giác, tình thương vô điều kiện và năng lực vô biên. Nếu bạn có thể thấy trong cách như vậy thì nguồn ban phước sẽ thực sự ở trước bạn như vậy. Hãy cảm ơn năng lực của nhận thức thanh tịnh chính bạn. Tạo công đức. Phục vụ có giá trị nhất bạn có thể thực hiện cho người chết và sắp chết là tạo công đức và hồi hướng công đức như nguyên nhân của hạnh phúc và giác ngộ cho người chết. Phật giáo dạy rằng để đạt được Phật quả, bạn phải thu thập hai tích lũy: công đức và trí tuệ. Qua tư duy, cảm xúc và hành động tích cực được thực hiện với một tâm nhị nguyên, chúng ta tích lũy công đức hay thiện nghiệp. Qua sự nhận thức của bản tánh tối thượng, thoát khỏi những khái niệm và cảm xúc nhị nguyên, chúng ta tích lũy trí tuệ siêu vượt nghiệp nhân quả. Để có một cuộc sống hay tái sanh an bình và hạnh phúc, chúng ta phải tích lũy công đức. Để đạt Phật quả, chúng ta phải nhận ra trí tuệ. Có rất nhiều cách tạo công đức, bao gồm như sau: trao dồi suy nghĩ và hành động của bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiền định. Áp dụng những suy nghĩ này và hồi hướng vô số hành động tích cực, bao gồm tụng niệm, cầu nguyện, thực hành thiền định, phục vụ người khác, nuôi dưỡng người bệnh, cứu giúp mạng sống. Phát triển tự tin và cầu nguyện đến nguồn ban phước, lòng bi cho tất cả chúng sanh và suy nghiệm về bất kỳ đối tượng tinh thần tích cực nào, hoặc là một hình ảnh như một hình Phật, một người trong sạch, một âm thanh linh thiêng, một cảm giác sung kính, bi mẫn, an bình, hoan hỷ, sự ban phước, những tịnh độ, vân vân. Tuân thủ giới luật, tịnh hóa hành động sai lầm, hoặc qua thiền định và ký ức, hoặc qua bất cứ tư duy và hành động tích cực nào giúp tịnh hóa những nghiệp tiêu cực mà bạn đã phạm. Bằng giáo lý, tạo cúng dường đến bổn tôn, cho tặng phẩm đến người cần, cho từ thiện, tạo cơ hội cho trú ẩn, tài trợ hay tôn tạo những đối tượng tôn giáo như hình tượng, tranh vẽ, đền chùa và đài kỷ niệm, xây dựng đường xá và nơi trú ẩn. Trong những nơi như Tây Tạng, ở đó đường đi khó khăn, những con đường dù đơn sơ đều lợi ích cho việc duy trì cuộc sống người dân. Do vậy, giống như bất cứ việc làm nào có lợi cho người khác hoặc bất kỳ hành động nào phát sinh bởi một ý định tích cực, kiến thiết đường xá cũng tạo ra công đức hay nghiệp tích cực đều có kết quả trong an bình và hạnh phúc. Bạn cũng có thể tích lũy công đức bằng việc thực hiện các nghi lễ tôn giáo trước hay ở giữa các hình tướng, âm thanh và kinh nghiệm thiêng liêng của nguồn ban phước. Điều đó sẽ mở rộng tâm bạn và cuộc sống đến những phẩm tính tâm linh như nở hoa tâm bạn với nhận thức tích cực và cảm xúc bạn với lòng sùng kính, tán thán và hỷ lạc vô biên. Sau khi tạo công đức, một trong những phục vụ hùng mạnh nhất bạn có thể cống hiến cho người chết là sự hồi hướng tất cả công đức việc làm thiện của bạn như nguyên nhân của an bình và hạnh phúc cho người đặc biệt hoặc cho tất cả chúng sanh. Có rất nhiều quyển sách cầu nguyện sùng mộ trong số những bản văn của Đạo Phật. Trong lúc niệm các bài nguyện như vậy, nhất là cho người chết, vì sự an bình và hạnh phúc của họ, không mong cầu bất cứ đền đáp nào. Nếu chính bạn có thể thực hiện bất cứ hành động công đức được đề cập nhân danh người chết thì thật tốt. Nhưng cũng sẽ có công đức nếu bạn chỉ truyền cảm hứng cho người khác hoặc nếu bạn tài trợ cho những lạp ma hay người thường thực hiện nghi lễ. Những nghi lễ của Đạo Phật cho những người không phải Đạo Phật. Như chúng ta biết, có những người rộng mở với quan điểm Đạo Phật dù chính họ chưa chính thức là Phật tử. Cũng có người hiểu rõ giá trị của Phật giáo trong tổng thể nhưng không dễ dàng chấp nhận hình tượng Đạo Phật hay quan điểm phức tạp về cái chết và sau khi chết. Rồi có những người hoàn toàn đóng kín với Phật giáo hoặc thậm chí còn chống đối hay những quan điểm của tôn giáo về cái chết. Trong truyền thống Tây Tạng, toàn bộ dân chúng bao gồm những Phật tử sùng mộ thì những câu hỏi như vậy không bao giờ phát sinh. Nhưng hiện nay Phật giáo được trưởng dưỡng ở phương Tây, những câu hỏi này đã trở thành một vấn đề. Chúng ta có nên cống hiến một sự trợ giúp theo cách của Đạo Phật ngay cả cho những người đã chết mà họ có thể phản đối nếu họ còn sống? Một số vị thầy trả lời rằng những chúng sanh đang lang thang trong ba đò đều rất cần được giúp đỡ. Họ sẽ tìm kiếm bất cứ nguồn an bình và những hình ảnh, âm thanh và cảm giác hạnh phúc nào như sự giúp đỡ cho họ. Tại chỗ nối của cái chết, họ sẽ hăng hái tìm kiếm bất cứ thứ gì cung cấp chỗ trú ẩn và khuây khỏa. Do vậy, họ sẽ chào đón sự cầu nguyện, thiền định và công đức, và những phục vụ như vậy sẽ giúp họ một cách to lớn, ngay cả nếu họ không hiểu rõ giá trị của Phật giáo trong lúc còn sống. Các vị thầy khác nghĩ rằng nếu người sắp chết có tư tưởng không thích Phật giáo hoặc phản kháng những hình ảnh và khái niệm của Đạo Phật trong khi họ còn sống, họ có thể đem theo khuynh hướng này vào bạc đò, vì thói quen của tâm thức không dễ từ bỏ. Nếu như vậy thì trong tâm thức của người đó, các phục vụ của Đạo Phật thực hiện vì lợi ích của họ có thể gây ra oán giận hoặc thậm chí thù ghét. Điều này sẽ chỉ làm hại họ. Trong quan điểm của tôi, điều chắc chắn an toàn và lợi ích là quán tưởng hoặc tạo ra một không khí an bình, cảm giác hoan hỷ chung quanh bất cứ người chết hay sắp chết nào. Bạn có thể buông lỏng trong thiền định về không khí đó, suy nghĩ và cảm nhận rằng bạn, người giúp đỡ, người sắp chết và không gian tất cả đều hòa nhập với cảm giác an bình và hoan hỷ. Như người giúp đỡ, bạn cũng có thể hình dung thấy những hình ảnh tích cực và nghe những âm thanh hay lời nói êm dịu để những cảm giác này tạo ra một không gian an tâm của thanh bình và hạnh phúc. Sau đó, buông xả trong nó với tâm rộng mở. Thực hành này dựa trên tinh túy thật sự của Phật giáo và sở hữu những phẩm tính tích cực phổ quát, không có bất kỳ đặc tính riêng biệt của Đạo Phật hoặc văn hóa Á Châu nào. Ngoài ra, thực hiện bất cứ dạng tạo công đức nào, như dạng có một đặc tính phổ quát và hồi hướng công đức cho người chết là một cách gieo trồng hạt giống cho hành trình thanh bình, hạnh phúc và tái sanh. Thiền định phổ quát cho tất cả. Ngay cả nếu người chết hay sắp chết không là một Phật tử hoặc thậm chí không rộng mở với Phật giáo, những phương pháp sau sẽ lợi ích, an toàn và tôn trọng. Người giúp đỡ có thể sử dụng tất cả hoặc bất cứ phần nào thích hợp tiện cho nhu cầu ngoại lệ của người sắp chết. Những phương pháp này dựa trên nguyên lý của Đạo Phật nhưng có tính chất phổ quát và lôi cuốn. Trong bầu trời phía trên, hãy quán tưởng rằng bạn thì nguồn ban phước trong dạng các đấng ánh sáng. Những gì này rất đẹp, yêu thương vô điều kiện, hạnh phúc vô biên, an bình kỳ lạ, năng lực sâu xa, hoàn toàn mở rộng và gợi đến những tia ánh sáng nồng ấm và hoan hỷ trong mọi phương giới tình thương. Hãy thấy những chùm tia sáng ban phước đó đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ từ nguồn ban phước. Những ánh sáng này tràn đầy toàn bộ không gian với cảm giác đại an bình và hoan hỷ, xua tan mọi tối tăm của rối loạn, buồn bã và sợ hãi. Nghe những âm thanh ca hát của những lời tán thán hoặc cầu nguyện tràn đầy không gian như một bản giao hưởng, hãy cảm thấy hạnh phúc vô biên, thanh bình kỳ lạ và hoàn toàn rộng mở tạo ra bởi sự rung động của âm thanh. Hãy nghĩ và cảm nhận rằng người chết đang thấy ánh sáng ban phước đẹp đẽ, nghe những âm thanh êm dịu và cảm nhận tình thương an bình và rộng mở vô biên là những phẩm tính của ánh sáng ban phước. Cuối cùng, cảm nhận rằng bạn và người chết hòa nhập trong trạng thái bất khả phân, an trụ và buông xả trong nó càng lâu càng tốt, thực hiện điều này nhiều lần. Thỉnh thoảng, hãy biểu lộ khao khát mạnh mẽ bằng suy nghĩ hay nói, cầu mong tên của người chết được cùng với ánh sáng ban phước và hưởng thụ an bình, hoan hỷ trong ba đồ và trong tất cả kiếp tương lai. Những hướng dẫn cho Phật tử và người rộng mở với Phật giáo. Ngoài việc cầu nguyện và thiền định, người trợ giúp có thể đưa ra những lời hướng dẫn cho Phật tử và những người rộng mở với giáo lý Đạo Phật. Với cảm giác sùng kính đến nguồn ban phước và lòng bi cho người sắp chết, đưa ra những lời hướng dẫn lớn tiếng hay chỉ trong tâm bạn. Nói tất cả hoặc một số phần của các lời hướng dẫn sau, bạn có thể điều chỉnh để chúng thích hợp cho người sắp chết. Bạn có thể bắt đầu lời hướng dẫn chỉ với một dòng cầu nguyện đơn giản nhưng hùng mạnh như Omitaha Hakrit, mantra của Đức Phật Vô Lượng Quang, hoặc Om Mani Padme Hum, mantra của Đức Phật Lòng Bi. Như một chọn lựa, hãy chọn bất kỳ bài nguyện nào mà bạn và người chết quen thuộc. Om Amitabha Hakri, gọi tên người sắp chết, gọi khẽ tên người chết. Hãy buông xả và lắng nghe tôi với một tâm bình thản. Gọi tên người chết, bạn đã chết và đang trong ba đo, lộ trình chuyển tiếp. Đây là điều rất quan trọng cho bạn nhận ra và chấp nhận rằng bạn đã chết. Hãy lắng nghe tôi, bây giờ bạn không thể coi thường về những gì bạn cần nghĩ hay làm. Bạn ở tại ngã tư đường của việc chọn lựa một tương lai hạnh phúc hay đau khổ. Với một tâm trong sáng và hoàn toàn chú ý, hãy nhớ lại sự thiền định của bạn và an trụ với kinh nghiệm thiền định đó. Hãy nhớ lại lòng tốt của vị thầy tâm linh bạn và mọi nguồn ban phước. Nếu bạn nhớ đến các ngài sẽ ở với bạn. Hãy nghĩ rằng tất cả các ngài đều dõi theo bạn với đôi mắt trí tuệ và tấm lòng yêu thương. Hãy giữ suy nghĩ về các ngài nhiều lần. Các ngài sẽ đi cùng bạn để bảo đảm một hành trình an bình và một tái sanh hạnh phúc. Ngày nay, bạn ở tại mối nối quan trọng nhất của đời bạn. Tương lai bạn tùy thuộc vào bạn sẽ phản ứng vào hôm nay ra sao. Tóm lại, hãy nhớ lại những kinh nghiệm thiền định mà bạn có nguồn ban phước mà bạn sùng kính và vị thầy giáo pháp mà bạn thân cận nhiều lần. Amitabha Hari gọi tên người chết. Trong chuyến hành trình qua Ba Đo, bạn có thể thấy những hình ảnh phẫn nộ, những thần tướng xấu xí hoặc những hoàn cảnh khủng khiếp. Nhưng bạn hãy nhớ rằng những hình tướng đó không có thật. Chúng chỉ là sự tạo tác và phản chiếu của chính tâm bạn và những thói quen, giống như ảo giác và ảo ảnh. Đừng bám luyến, bám chấp, đừng sợ hãi hoặc đấu tranh với chúng. Hãy nhớ rằng mọi hình ảnh đều là hình ảnh của ánh sáng trong tính chất thật của nó. Chúng đều an bình, hoan hỷ và rộng mở trong thực tánh của chúng. Trong thực tánh và phẩm tánh của chúng, chúng là sự hiện diện của nguồn ban phước và những vị thầy giáo pháp của bạn. Khi thì bất cứ hình ảnh nào, đẹp hay xấu, nếu bạn định rõ nó là hình ảnh của ánh sáng và an bình, nó sẽ trở thành một hình ảnh của ánh sáng và an bình. Nếu nghe bất cứ âm thanh nào, nếu bạn định rõ nó là âm thanh của ánh sáng và an bình, nó sẽ trở thành như vậy. Trong Ba Đo, nếu suy nghĩ đúng, bạn có thể chuyển hóa bất kỳ hoàn cảnh nào với đại thanh thản, vì mọi sự chỉ là sự phản chiếu và phản ứng của chính tâm bạn. Hãy nhớ lại nhiều lần rằng những hình tướng khó chịu là không thật, giống như những giấc mộng, và tất cả chúng đều an bình trong thực tánh chúng. Om Amitabha Hari gọi tên người chết. Trong Ba Đo, lộ trình chuyển tiếp, bạn có thể thấy hay nhớ lại bạn bè, của cải và những người thương. Bạn có thể nghe người ta gọi tên bạn và khóc lóc. Nếu như vậy, bạn phải nhớ rằng bây giờ bạn đã chết, bạn bị tách khỏi họ. Những người đang gọi bạn vì bám luyến, và với họ, cảm xúc bám luyến của bạn không thể cho bạn bất cứ sự giúp đỡ nào, vì những hình ảnh và âm thanh chỉ là sự phản chiếu của buồn bã, sợ hãi và rối loạn chính bạn. Không một ai có thể đến với bạn, và bạn cũng không thể ở với họ. Nếu bám luyến họ, thì sự bám luyến sẽ trở thành chướng ngại cho con đường hướng đến an bình và giải thoát của bạn. Điều đó sẽ chỉ trói buộc bạn vào thế giới của đau khổ và chịu đựng. Vì đừng bám luyến, bám chấp vào họ, hay hoảng sợ hoặc đấu tranh với họ. Hãy xem họ như những hình ảnh phản chiếu, trong đó không có thực chất. Nghe họ như âm thanh của tiếng vọng, trong đó không có thực tại. Sau đó, sự bám luyến và sợ hãi của bạn sẽ biến mất giống như sương mù dưới ánh sáng mặt trời. Hãy nhớ lại những kinh nghiệm thiền định của bạn và sự hiện diện của nguồn ban phước. Nếu tâm bạn có thể thấy và cảm nhận nguồn ban phước và kinh nghiệm thiền định, thì tất cả chúng sẽ trở thành suối nguồn của đại an bình và hạnh phúc, con đường giải thoát cho bạn. Do vậy, thay vì nhớ bạn bè hoặc kẻ thù, hãy nhớ lại sự thiền định và nguồn ban phước của bạn nhiều lần. Om Amitabha Hari gọi tên người chết. Trong Ba Đo, bạn có thể nghe những âm thanh như sấm rền, những lời nói khủng khiếp. Nếu như vậy, bạn phải nhớ âm thanh như sấm, lời nói khủng khiếp chỉ là hình tướng được tạo tác bởi tâm bạn. Đó là những âm thanh giả tạo của tâm bạn, giống như ảo ảnh và tiếng vọng. Đừng sợ hãi, đừng bám chấp, bám luyến hay đấu tranh với chúng. Hãy nghe những âm thanh như âm thanh của những làn sóng tình thương, an bình và cảm hứng. Hãy nhớ âm thanh như làn sóng sùng kính của bạn đến nguồn ban phước. Ngoài ra, hãy nhớ nhiều lần âm thanh như làn sóng của tình thương và lòng bi đến với bạn từ nguồn ban phước. Om Amitabha Hari gọi tên người chết. Trong Ba Đo, lộ trình chuyển tiếp, bạn có thể cảm thấy cảm giác sợ hãi, khó chịu và cô đơn. Nếu như vậy, bạn phải nhớ rằng đó chỉ là cảm giác được tạo ra bởi chính tâm bạn. Chúng không có thật. Tâm bạn chỉ bịa đặt chúng như một giấc mộng. Đừng bám luyến, hoảng sợ, bám chấp hoặc đấu tranh với chúng. Hãy tự nghĩ rằng những cảm giác này không có thật. Chúng giống như gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Hãy để chúng đi, đừng chấp giữ. Nếu để chúng đi, chúng sẽ tan hòa giống như bọt nước. Rồi bạn có thể hưởng thụ thực tánh của tâm bạn. Đó là an bình, hỷ lạc, trong sáng và toàn giác. Ngoài ra, Hãy nhớ sự hiện diện của nguồn ban phước cùng với bạn và bên trong bạn. Hãy nhớ lại cảm nhận của thiền định bạn, hưởng thụ cảm giác an bình, hoan hỷ mà bạn đang kinh nghiệm trong sự hiện diện của các ngài. Hãy an trụ trong cảm giác rộng mở, trạng thái tự nhiên của tâm bạn nhiều lần.